Cục trưởng Triệu cười khan quay đầu lại, đang định nói chuyện thì sững người lại vì thấy di động trong tay Giang Khương. Tách, một tiếng, cục trưởng Triệu sắc mặt đại biến, kinh hoàng nói, người anh em, anh thế này là, có điều cục trưởng Triệu còn chưa nói hết đã đột nhiên cảm thấy phần đùi bị cái gì đó đập mạnh vào. Sau đó một trận đau nhức truyền đến, ông ta há mồm định kêu thảm thiết thì trên cổ bỗng thấy đau đớn. Sau đó cả người mềm oạt, chậm rãi ngã xuống, nhìn cục trưởng Triệu ngã dưới đất. Giang Khương cười lạnh, sau đó nhìn 300-400 sấp tiền lớn và mấy chục thỏi vàng hàng trăm gam một thỏi trong két sắt. Khẽ thở dài, nhiều tiền quá, thật là nhiều tiền, thật đáng tiếc. Giang Khương nhẹ thở hắt ra, lắc đầu cười khổ, sau đó giơ di động ra chụp vài tấm rồi nhìn cục trưởng Triệu bị đánh gãy một chân. Lại bị đánh ngất, cười lãnh đạm nói, lần sau đừng chọc nhầm người nữa. Nói đến đây, Giang Khương lại cười, nhún nhún vai nói, à, đúng rồi, ông đã không còn lần sau rồi. Sau khi nói xong, Giang Khương cũng không nhìn cục trưởng Triệu nữa mà chậm rãi bước lên trên lầu. Cẩn thận đặt súng của ông ta về chỗ cũ, sau đó tìm được một chiếc điện thoại trong túi sách của nữ ở bên cạnh. Nhẹ nhàng gọi cho một số điện thoại. 2 phút sau, Giang Khương đi ra khỏi cửa lớn của biệt thự, nhìn xung quanh thấy không có ai. Hắn lại cẩn thận tránh mấy vị trí bị giám sát, sau đó nhanh chóng bò ra ngoài, rời đi trong bóng đêm. Không lâu sau, cách đó không xa liền vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Sau khi cảnh sát của khu Hà Hoa nhận được thông báo của trung tâm báo cảnh sát, rất nhanh liền có 3-4 chiếc xe cảnh sát đi vào tiểu khu. Bọn họ nhận được tin nơi này có người cướp bóc giết người. Xa xa, Giang Khương nhìn mấy chiếc xe nhấp nháy đèn cảnh sát đi vào tiểu khu, khẽ mỉm cười, khu Hà Hoa này không phải khu Lâm Phúc của cục trưởng Triệu. Không thể nào không lộ chút tin tức nào để giữ gìn thể diện cho cục trưởng Triệu được. Giang Khương bỏ hết ngụy trang xuống, gọi xe, quay về gần phòng khám. Hắn lại đi mấy trăm mét rồi mới về phòng khám, phân loại rác rồi ném hết vào thùng rác. Sau đó mở máy tính. Bây giờ di động của hắn có không ít ảnh, không thể lãng phí được. Lần này mặc kệ là ai muốn bảo vệ vị cục trưởng Triệu này cũng không bảo vệ được. Cho dù chuyện đêm nay có người đè xuống cho Triệu Bân Quân, nhưng có những bức ảnh này, trong lúc gió bão này đừng hòng thoát được. Cách chương.